Khi đa nhân cách đến tương lai, chương 8, ma cà rồng, phần 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu yêu bên cạnh nghe không hiểu sao, bọn hắn đang nói cái gì nghe cao siêu quá vậy, dự án lận, ba người tới là người nào, có vẻ như nàng cũng là một trong số đó, hay là địa ngục bây giờ chỉ nhận mỗi ba người. Nàng nên cảm thấy vinh hạnh là đi, các ngươi đang nói gì vậy, các thầy cô đã dạy, không hiểu liền hỏi, không thể giấu dốt. Nàng luôn chấp hành và giữ gìn tinh thần học hỏi mà. Mạc Y vốn đắm chìm trong suy nghĩ kế sách đối phó, lại bị câu hỏi của tiểu yêu đánh thức. Hắn thuận miệng đáp, nói tiếng toàn dân, ngươi không hiểu a tiểu yêu. Nò hắn đây là đang đánh giá thấp chỉ số thông minh của nàng đi. Đừng ỷ vào bề ngoài đẹp trai mà khinh người như vậy nhá. Nàng tuy hám trai nhưng còn chưa ngu đến mức không nhận ra người khác nói móc mình đâu. Ta biết, nhưng dự án nào a còn ba người nào, có ta thì phải. Phải, Mạc Y gật gật đầu, rồi tiếp tục suy tư. 2 phút trôi qua rồi thì phải, hắn định nói gì thì nói luôn đi, còn bày đặt ngượng ngùng rụt rè, đàn ông lên chứ. Đây là hiện trường tường thuật trực tiếp. Vâng, có thể thấy, bạn Mạc Y của chúng ta đã ngừng phát tín hiệu sau 4 phút 37 giây, lạc trôi giữa cuộc đời chỉ vì một câu hỏi của người dẫn chương trình. Thật đáng buồn làm sao, này tên kia thức tỉnh đi, chương trình vẫn còn đang phát sóng đây. Này, 5 phút rồi đấy. Phải, rồi sao nữa, không nghe rõ câu hỏi à, em thưa cô, bạn này bơ em ạ, ngứa tay quá, em có thể đấm nó một cái không ạ, chưa già đã điếc tội nghiệp quá ạ. Cách chương.